Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, ngươi còn nói ngươi sẽ không công phu ba càng. Lý Tư thả người nhảy một cái video, bị phóng tới trên mạng, tức thì gây nên sóng lớn mênh mông. Đặc hiệu, tuyệt đối là đặc hiệu. Loại này màn ảnh ở điện ảnh bên trong thường thấy nhất. Chúng ta lại không phải là không có từng thấy. Khẳng định là đặc hiệu rồi. Đây là hoang đảo cầu sinh. Một kính đến cùng. Nơi nào có cái gì đặc hiệu? Ha ha, lẽ nào hổ cũng là đặc hiệu? Khinh công A. Đây là khinh công A. Chào mọi người. Ta nghiên cứu công phu đã nhiều năm rồi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Số 99 này nhảy một cái. Dựa theo võ học chủng loại phân chia. Hoàn toàn thuộc về khinh công. Nghe quân một lời nói. Như nghe một lời nói. Hồ đồ giáo sư fan group. Các anh em. Chúng ta rốt cục nghênh đón ánh dạng đông. Số 99 dùng hành động thực tế chứng minh. Công phu là chân thực tồn tại. Này thật là làm cho người ta bị kích thích. Lúc trước mưa to gió lớn. Chúng ta né qua. Bây giờ mưa gió qua đi. Chúng ta nghênh đón cầu vồng. Ta liền biết. Công phu là chân thực tồn tại. Tam quốc cũng là chân thực đã xảy ra lịch sử. Thuộc về chúng ta hoa tộc lịch sử. Các anh em, còn chờ cái gì? Sông A, những người ái mộ cùng mà động. Bắt đầu chia đầu hành động. Đem hồ đồ giáo sư trước kia văn chương cắt chém phân tán. Từng cái tin tức ở trên mạng nổ tung. Cái gì? Trên đời thật sự có công phu. Có hồ đồ giáo sư lý luận chứng minh. Có số 99 video làm chứng. Khó có thể tin tưởng. Hồ đồ điện thoại trực tiếp bị đánh nổ. Người thật hồ giáo sư. Chúng ta là bí ẩn chưa có lời đáp tạp chí. Muốn ngay mặt phỏng vấn ngươi. Chúng ta nơi này là trường thành Châu Xuân Phong Đại học. Mời ngài đến bản giáo phỏng vấn. Hồ đồ cũng có chút mộng. Ta trước phát biểu văn chương. Cũng vẻn vẹn là một cái suy đoán. Còn công phu có tồn tại hay không? Ta cũng nắm không cho. Lẽ nào, công phu thật sự tồn tại? Cư dân mạng như ong vỡ tổ mà tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Tức thì online nhân số đã áp sát cao nhất kỷ lục. Mà trên hải đảo, Lý Tư nguy hiểm nhưng chưa giải trừ. Hắn ngồi xổm ở trên cây khô. Một cái tay nắm tại thân cây. Trên mặt ào ào mồ hôi lạnh. Màu trắng hổ phát sinh nhiều tiếng rít gào. Dưới tàng cây vòng quanh vòng tròn. Ồ, ta hùng còn trên đất. Lý Tư trong lòng cả kinh. Nếu như không có con gấu này. Cuộc sống của chính mình gặp càng thêm cô quạnh. Ánh mắt của hắn quay một vòng. Phát hiện gấu đen đã bò đến cách đó không xa trên một cái cây. Trong miệng phát sinh khò khè tiếng vang. Thoát thân thời điểm tốc độ rất nhanh a. Hùng như tên. Quả nhiên không thẹn bảo an chi danh. Lý Tư gắt một cái. Màu trắng mãnh hổ không ngừng trên đất vòng quanh vòng tròn. Bỗng nhiên sau thân tồn ngồi. Đột nhiên trốn đi. Sau đó lại nặng nề địa rơi trên mặt đất. Này nhảy một cái có tới cao 3-4 mét. Làm người khiếp sợ bật nhảy lực. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bản thân hắn là một đầu quái vật khổng lồ. Lý Tư xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Trái tim ầm ầm nhảy lên, bởi vì căng thẳng duyên cớ, tinh thần cũng là phi thường cơ cảnh. Lý Tư cũng cân nhắc không hiểu, vì sao con này hổ như thế yêu thích chính mình, gặp mặt liền trùng chính mình đến. Rõ ràng đầu kia hùng nhìn qua phi rất nhiều, số 99 khả năng còn không biết, những này cường hóa dã thú huấn luyện lúc, đều là dùng người hình người máy, vì lẽ đó chúng nó đối với nhân loại có cực cường tính chất công kích. Tiết mục tổ như thế sắp xếp, thực sự là không hề có nhân tính. Số 99 hiện tại nguy hiểm, hổ đi săn là phi thường có kiên trì. Nếu như nó nhìn chằm chằm số 99, số 99 chỉ có một con đường chết. Cái gì gọi là một con đường chết? Hoàn toàn có thể nhảy vào hải lý mà. Nhảy vào hải lý không cũng chết mà. Không cần hoảng, không cần phải gấp gáp. Chúng ta không nên quên. Số 99 nhưng là sẽ công phu a. Những người ái mộ lại trở nên chờ mong lên. Đạo diễn, Tiêu Y Y hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. rất bất hạnh địa nói cho mọi người. Ngay ở mới vừa, số 74 tuyển thủ chết ở hổ miệng dưới. Số 74 tuyển thủ là đến từ Nam Cây Dừa Châu, một người giáo viên. Từ khi tham gia cái này tiết mục sau, hắn y dựa vào chính mình biểu hiện xuất sắc, ở trên hải đảo thành lập căn cứ, vẫn sinh tồn đến ngày hôm nay. Đáng tiếc, hắn không thể tiếp tục sinh tồn được. Đây mới là đói bụng hổ xuống núi ngày thứ nhất, thì có hai vị tuyển thủ liên tiếp gặp nạn. May mắn chính là, thí sinh khác đều phát hiện ác hổ, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Này xác thực là lý trí quyết định. Dù sao, hổ, vì là bách thú chi vương, ngoại trừ số 99, để chúng ta thiết về số 99 phòng trực tiếp. Tiêu Y Y phía sau trên màn ảnh lớn, lại xuất hiện số 99 phòng trực tiếp màn ảnh. Chúng ta có thể nhìn thấy, số 99 còn đang cùng hổ đối lập, hắn tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, ta nói nguy hiểm là đối với thí sinh khác. Số 99 hoàn toàn không cần lo lắng. Số 99 nhưng là sẽ công phu. Tiêu Y Y hưng phấn nắm chặt nắm đấm, lộ ra một cái manh manh đát nụ cười. Oa, ta nữ thần thật manh. Trong truyền thuyết Ngự La Song Tu, manh manh nữ thần nói không sai. Số 99 nhưng là sẽ công phu. Chúng ta có thể nhìn thấy hắn thi thố tài năng. Nếu như Lý Tư có thể nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn, e sợ chỉ có một chữ muốn nói. Cam, chính mình có mấy cái bàn chải hắn còn là phi thường rõ ràng. Công phu, ta nào sẽ công phu gì thế? Ngoại trừ một chiêu nhảy đến rất cao thê vân tung, cùng với một chiêu thoát thai từ cổ kỵ binh chiến pháp khiêu mã chảm. Đúng rồi, mình còn có một chiêu khiêu mã chảm. Lý Tư mắt liếc một cái. Hiện tại độ cao cách xa mặt đất có chừng khoảng 7-8 mét. Khiêu mã chảm là nhảy đến càng cao, chém đến càng tàn nhẫn. Ở độ cao này, trọng lực tăng tốc độ hơn nữa bản thân mình khí lực. Cũng không phải là không có khả năng một chiêu chém nó. Chỉ là, độ cao này chính mình sẽ không té bị thương chớ. Lý Tư đem phía sau sọt hái xuống. Vừa nãy thả người nhảy một cái. Hơn nữa 360 độ quay người. Khuôn bên trong nấm rau dại rơi ra đến không ít. Bây giờ chỉ còn dư lại một bình brandy. Một bình không đủ, nửa bình có dư. Màu trắng mãnh hổ quay chung quanh mặt đất xoay quanh vòng tròn. Thổi râu mép trừng mắt. Phía sau đuôi riêu đến riêu đi. Này không phải phổ thông hổ. Tiết mục tổ thông qua đặc thù biện pháp đào tạo. Cũng không biết bọn họ dùng là cái gì quỷ dị biện pháp. Để loại sinh vật này hình thể càng to lớn hơn. Đi săn năng lực càng mạnh hơn. Đối với nhân loại nắm giữ càng mạnh hơn tính chất công kích. Này hoàn toàn là khoe khoang a, cho rằng ăn chắc chính mình. Lý Tư đem quyết tâm, tay trái sao mở chai rượu, dùng hàm răng cắn mở nắp bình, ngửa đầu đem rượu dịch rầm rầm rót vào trong dạ dày. Cồn theo yết hầu chảy vào dạ dày, mang đến cay độc kích thích cảm, theo huyết dịch kích thích thần kinh. Lý Tư ý sợ hãi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rượu mạnh thiêu hầu, dội lên đều là hào hùng. Lý Tư đem bên người sọt ném xuống. Bởi vì động tĩnh này, trên đất bạch hổ ngẩng đầu lên. Mắt hổ trợn tròn, thái. Lý Tư thả người nhảy một cái. Hai tay cầm đao, từ trên trời giáng xuống. Này từ trên trời giáng xuống một đao. Trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng như tuyết. Hai con ruồi đầu xanh từ khác nhau góc độ quay chụp. Cao tốc máy chụp hình dĩ nhiên bắt giữ không tới này một đao. Chỉ có thể thông qua chậm thả, mới có thể từng tấm địa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hầu như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo diễn, Tiêu Y Y ngực rõ ràng tăng một vòng. Tê, đại gia lại mau mau hít vào một ngụm khí lạnh. Cong, lưỡi đao sắc bén chém vào bạch hổ trên đầu. Dĩ nhiên phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại. Răng rác, Lý Tư trong tay dao bầu cắt thành hai đoạn. Một nửa nắm tại Lý Tư trong tay. Mặt khác một nửa đã hãm ở bạch hổ trong óc. Bạch hổ tứ chi cùng đuôi co giật một trận. Động tĩnh đã càng ngày càng nhỏ. Lý Tư trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy muốn đứng lên đến. Không nhịn được ai u một tiếng. Còn bà nó, Đau chân. Lý Tư liếc mắt nhìn. Chân trái mắt cá chân toàn bộ tăng một vòng. Hồng bên trong mang tử. Nhìn qua vô cùng dọa người. Lý Tư điểm chân đứng lên đến. Nhảy nhót đi tới. Đem trên mặt đất bình rượu kiếm lên. Bên trong đã không có rượu. Lý Tư ngước cổ lên. Một giọt, hai giọt hắn bất đắc dĩ đem rượu bình ném đến một bên. Chưa hết thòm thèm mà liếm liếm đầu lưỡi. Giờ khắc này nghiêng đầu qua chỗ khác. Phát hiện hai con ruồi đầu xanh chính đối với mình. Ha ha, Lý Tư nở nụ cười một tiếng. Rất nhiều lão thiết cho rằng ta bắt đầu say rượu. Làm sao có khả năng? Con người của ta phi thường có tự chủ. Chỉ là thể chất của ta khá là đặc thù. Uống một phần rượu liền tăng một phần khí lực. Uống vô cùng rượu liền tăng 10 phần khí lực. Ngày hôm nay chỉ uống nửa bình. Vì lẽ đó đem trẹo chân rồi. Bằng không, có điều là một đầu hổ. Dễ dàng rồi. Ha ha, ruồi đầu xanh đem tình cảnh này thu vào màn ảnh. Lý Tư trên người lại là hãn lại là huyết. Tóc ướt nhẹp địa kề sát ở trên đầu. Trên người không tên một luồng sát khí. Cam, có bị hắn trang đến. Số 99 quả nhiên gặp công phu. Thực nện a, không trách ta nhìn hắn ngày hôm nay ở trong sân gọi tới gọi lui. Hóa ra là đang luyện công a, các ngươi mới nhìn ra a. Ta đã sớm nhìn ra rồi. Ta một đã sớm nói. Công phu là chân thực tồn tại. Như thế nào? Không ai tin a. Hiện tại các ngươi làm mất mặt đi. Chân lý có lúc chính là như vậy. Chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay. Đặc biệt cô độc, số 99 làm việc không chân chính a. Nên ra cái giáo trình. Để mọi người cùng nhau luyện. Nơi nào có thể học được công phu? Nếu như ta học được công phu, là có thể bảo vệ mình. Lý Tư hướng về trên nhảy cùng nhảy xuống màn ảnh. Đã bị phóng tới trên mạng. Ở trên mạng virus thức truyền bá. Đá tảng phim. Lão bản nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Đem video thả một lần lại một lần. Cuối cùng nhìn ra con mắt đều có chút bỏ ra. Nguyên lai trên đời thật sự có công phu a. Hắn tựa ở một người trên ghế sofa thở dài một tiếng. Dùng tay xoa xoa viền mắt. Lão bản, chúng ta mời mấy cái vũ đạo học viện lão sư. Do bọn họ đến bài động tác. Lần này khẳng định không thành vấn đề. Quên đi, không có cần thiết. Lão bản bất đắc dĩ vung vung tay. Hắn thao bàn võ hiệp kịch. Kịch vốn đã làm tốt. Hiện tại đã tiến vào quay chụp giai đoạn. Bởi vì là võ hiệp kịch. Vì lẽ đó kịch bản bên trong có phong phú cảnh hành động. Thế nhưng quay chụp đi ra hiệu quả. Nhưng xa xa không cách nào đạt đến mong muốn. Động tác nghiêm trọng khuyết thiếu vẻ đẹp. Đánh ra đến hí cũng không có linh hồn. Một bộ võ hiệp kịch. Cảnh hành động làm không được. Làm sao có thể hấp dẫn khán giả? Số 99 cho hành tinh xanh mang tới một người thế giới võ hiệp. Mở rộng đại gia trí tưởng tượng. Nhưng là, công phu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đại gia ai cũng chưa từng thấy a. Ta còn nói sao? Lẽ nào công phu là hắn bỗng dưng tưởng tượng ra đến? Vậy hắn thật là một thiên tài. Lão bản dùng ngón giữa đốt ngón tay gõ lên sofa. Than thở. Nguyên lai công phu thật sự tồn tại. Vậy thì hoàn toàn giải thích được. Lão bản, vậy chúng ta hí làm sao bây giờ? Tham khảo số 99 đi. Công phu không phải trò mèo. Ngày hôm nay hắn này nhảy một cái. Liền phi thường có linh hồn mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.